Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, ra tay ác độc. Chân trời ở giữa, chẳng biết lúc nào đột nhiên có tràn ngập sát cơ. Đầu tiên là 8 tòa núi lớn hư ảnh hiển hiện, bày ra vân khí, lập tức lại có một luồng ngút trời kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí như du ti, ngắn thì mấy trượng, lâu là một hai chục trượng, kiếm khí đầy trời hội tụ thành biển, bên trong là có lôi đình chớp động, trận thành, kinh khủng chi uy trong đó phun trào, kiếm khí chỗ qua, quét ngang hết thảy, không có có thể ngăn cản. Tam Sơn Ngũ Nhạc đồ lai lịch kỳ dị, nhất định không phải phàm vật, trận đồ bên trong Tam Sơn Ngũ Nhạc tuy là hư ảnh, kỳ thực cùng thực thể cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái kia núi, lấy thổ hành chi khí hội tụ mà thành, nhìn như hư ảo, rơi xuống cũng không thể so với thật nhẹ hơn bao nhiêu. Mà chủ trận người, mỗi một kích đều có thể so một núi chấn địa chi uy. Hủy núi diệt địa cũng có thể coi như bình thường. Chỉ lúc này, cái kia từng nhát cuồng oanh loạn tạc, chấn động hư không dung chuyển không ngớt, gợn sóng nhấp nhô, lại cũng chỉ có thể để cho kiếm khí đột kích tốc độ chậm dần. Bất lực lui địch, ầm ầm, kiếm khí phun trào, giống như sóng biển đánh ra vách núi, kiên cố sơn nham tại kiếm khí trùng kích vào, trong nháy mắt tan rã sụp đổ, sóng lớn thế không ngừng nghỉ, mang theo lấy đầy trời đá vụn, tiếp tục hướng phía trước trào lên. Một tòa, hai tòa, ba tòa, tại tòa thứ tư núi lớn bị triệt để bao phủ thời điểm, có người không thể kiên trì được nữa, hét dài một tiếng, liền thoát ly đại trận hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Chỉ có trận pháp này thủ hộ, bọn hắn còn có thể giãy giụa. Rời đại trận, đạo cơ tu sĩ đối với Tôn Hằng mà nói càng là vê chỉ là giết. Đao quang lóe lên, cái kia bỏ chạy người trên thân linh quang liền một mạch lấp lóe. Mẫn diệt, pháp khí, nhục thân, tại chỗ bị thiên đao chảm thành vô số đoạn. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng gào đau thương liền một mạch vang lên. Thế nhưng ngự sử kiếm trận Tôn Hằng không nhúc nhích chút nào. Thao túng bực này đại trận, không thể nghi ngờ cực kỳ tiêu hao pháp lực, tinh thần. Cho dù lấy Tôn Hằng thực lực, nửa đường cũng bổ sung hai giọt ngàn năm linh nhũ, mới kiên trì đến cuối cùng. Sau cùng, giao dịch hội chủ sự phương viên hơn 200 người, đạo cơ 40 cho phép, hậu kỳ tu sĩ 5 người, không một người tránh được một kiếp. Một người phá trận, chấn nhiếp một phương, cái này tượng trưng cho lúc này Tôn Hằng đã là Bắc vực cao cấp nhất đạo cơ tu sĩ. Cho dù không địch lại tam đạo thất tông chân truyền, thực sự có thể cùng cái kia vạn tà công tử, lệnh hồ minh hạng người sánh vai. Cho dù hắn hiện tại mới chỉ là đạo cơ trung kỳ. Rào, một đống túi chữ vật, phân tán pháp khí luyện thành một tuyến, bị Tôn Hằng thu hút chính mình trong túi chữ vật. Cuối cùng là một phương vải vóc cũng không hợp quy tắc. Tựa như nghiêm chỉnh mảnh vải một bộ phận, xung quanh khảm nạm lấy một vòng linh ngọc, để cho vải vóc thời khắc bày ra, bên trong miêu tả có sinh động như thật sơn thủy tranh cảnh. Vừa lúc 8 tòa núi lớn, hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng tiện tay thu hồi vải vóc, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống dưới đi, lúc này không còn trận pháp áp chế. Phía dưới rất nhiều tu sĩ nhao nhao có động tác, không ít người đằng không mà lên, muốn hướng nơi xa độn đi. Vù vù, mấy thiên kiếm khí đột nhiên treo lủng lẳng, như một cây lơ lửng chân trời mũi tên. Mãnh liệt sát cơ trong nháy mắt bao phủ xuống phương thiên nhai một trụ ngọn núi. Cái kia từng đạo độn quang, đột nhiên trì trệ, Tôn Hằng dưới thân thể rơi. Chậm rãi nói, chư vị, làm gì như vậy vội vã đi. Đạo hữu, đây là ý gì? Một người cổ họng nhấp nhô, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chúng ta tự hỏi chưa hề đắc tội qua đạo hữu. Đúng vậy a, có người hơi có vẻ kiên cường, ngẩng đầu mở miệng, đạo hữu hẳn là muốn giết người diệt khẩu. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Thật muốn động thủ, đạo hữu cũng chưa chắc có thể có phần thắng. Càng nhiều người mặc dù không có lên tiếng, chỉ pháp khí dĩ nhiên sáng lên, thể nội khí tức cũng không che giấu chút nào ngoại phóng. Vẻn vẹn là đạo cơ hậu kỳ, liền đạt tới hơn 10 vị. Thật như vừa rồi người kia lời nói, thật muốn động thủ mà nói, ai thua ai thắng hay là hai chuyện. Đương nhiên, đây là bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực tình huống dưới. Chư vị không cần khẩn trương như vậy. Tôn Hằng cười khẽ khoát tay áo, đem ngữ khí chậm dần. Tại hạ chỉ là muốn cùng chư vị làm giao dịch mà thôi. Giao dịch, không tệ. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời duỗi bàn tay, hướng phía dưới sơn phong nơi nào đó thu lấy. Ầm ầm, sơn thể rung động, lay động không ngớt. Một lát sau, một cái toàn thân kim ngọc bao khỏa to lớn hình hộp chữ nhật liền bị Tôn Hằng ngạnh sinh sinh từ sơn thể bên trong nhiếp đi ra. Vật này dài ước chừng 10 trượng, rộng cũng có 5-6 trượng. Hai người tới cao, giống như một cái to lớn nhà kho. Bành, hư không run lên, nhà kho bên cạnh ngọc bích liền bị Tôn Hằng ngạnh sinh sinh kéo xuống. Bên trong hết thảy, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm. Khắp cả ngọn núi, mấy trăm người khí tức đồng thời hiện ra bất ổn hình dạng. Chỉ gặp bên trong hào quang bốc hơi, linh khí trào lên, vô số linh thực, linh tài chỉnh tề xếp chồng chất, linh thạch chồng chất thành khâu, pháp khí linh quang cạnh tranh chấp huy. Thế nào? Tôn Hằng cười rơi nhà kho một bên, quét mắt mọi người, không biết chư vị đối với ta giao dịch này có dám hay không hứng thú. Đạo hữu, trên một người trước một bước, ôm huyền nói, không biết chúng ta nếu như là không muốn làm giao dịch này mà nói. Có thể rời đi. Ồ, Tôn Hằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, giá tiền phương diện, tuyệt đối tiện nghi, lợi ích thực tế. Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, bảo vật tuy tốt, nhưng tại hạ vô ý tham dự đạo hữu cùng người khác tranh chấp. Tôn Hằng gật đầu, đối phương có thể không vì trước mắt linh vật động tâm. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc. Đã như vậy, đạo hữu có thể tự đi, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Cáo từ, người này chắp tay, thân hóa một đạo lưu quang hướng nơi xa độn đi. Trong đó chân trời treo lơ lửng kiếm khí, cũng không trở ngại ngăn. Sau đó, lại có mấy người cáo từ rời đi. Chỉ đại đa số người lại lưu lại, hiển nhiên có thể chống cự những vật này dụ hoặc rốt cuộc không nhiều, mà lại tới đây giao dịch người 8-9 phần 10 đều là kẻ liều mạng, há lại sẽ để ý nho nhỏ phiền phức. Chư vị vẫn là như cũ, Tôn Hằng thanh âm nhấc lên nói, phàm là trên người có tại hạ cần thiết đồ vật có thể lên trước giao dịch. Giá tiền phương diện dễ nói, nếu như là trên người có cái gì đặc biệt đồ vật cũng có thể linh quang triển lộ ra, nếu như là tại hạ nhìn chúng cũng sẽ mua xuống. Mà chư vị muốn đổi cái gì, trước tiên có thể nhìn xem trong này có cái gì. Thực sự không có đang nói cái khác. Tốt, có thể bắt đầu đi. Ta chỗ này có nửa cân cao cấp như ý nhuyễn ngọc phù đồ kim sa. Trong nháy mắt, âm thanh nổi lên bốn phía, lại thêm có các loại vật tư lấy linh quang triển lộ ra. Đối với loại này ngoài ý muốn đoạt được, Tôn Hằng cơ hồ không có bao nhiêu cò kè mặc cả. Vì vậy mà giao dịch rất nhanh, chẳng mấy chốc, kim tỏa khải cải thiện sử dụng vật tư, vậy mà có tới hơn phân nửa đều lấy xoay sở đủ. Đương nhiên, tiêu hao vật tư cũng rất nhanh, thẳng đến chân trời lần thứ hai có độn quang hiển hiện. Đạo hữu, có người thân mang ra chỉ thị lực thần thông. Lúc này truyền âm tới, Cổ, Hồng hai nhà người tới. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Sau một khắc, nơi xa chân trời đã hiển hiện vô số bạch sắc hỏa diễm. Hồng gia bí truyền thần thông luyện ma thần diễm. Cái kia diễm hỏa cách xa mà nhìn, từng cái như to bằng mũi kim, cùng hư không nhảy động, bỗng dưng lóe lên, đã đem một nửa thiên nhai nhất trụ phong cho che phủ ở bên trong. Người tới động thủ, càng là đem ở đây tất cả mọi người cho bao quát. Diễm hỏa phía sau, là một cái mai lớn nhỏ không đều màu sắc ố vàng thổ cầu. To như nắm đấm, tiểu một dạng ngón cái. Thổ cầu phía sau, là vô tận cuồng phong. Cuồng phong xếp hàng vân khí, vào thương khung, nối liền đất trời, che đậy một phương, thế tới càng là kinh người. Mà cuồng phong phía sau, càng có vô số pháp khí linh quang chớp động, kinh khủng chi uy, đã đem phụ cận mấy chục dặm toàn bộ khóa kín. Rất rõ ràng, bọn hắn đã biết được nơi đây phát sinh sự tình, cho nên vừa động thủ, chính là toàn lực ứng phó, mà lại, không lưu người sống. Thế công, tính cả cùng Tôn Hằng giao dịch người, cũng tận số bao quát ở bên trong. Không để ý chút nào đến đây nâng có thể hay không thương tới vô tội. Cổ, Hồng hai nhà người bá đạo, không phải bàn cãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.